Nữ phụ lãnh huyết, chương 36 tiệc ở Tề gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ vô học không thấy ai vào lớp, chỉ có lớp E và Devil. Một lúc sau cô bước vào, khuôn mặt cô vẫn như mọi người, không cười không nói. Boss giới thiệu với cậu, đây là Bạch Hân, à lộn, là Tề Hân Ngôn, cậu ấy đã giúp cho lớp chúng ta rất nhiều, đủ tiêu chuẩn làm thành viên của lớp. Gian đứng trước cô giới thiệu. Chào Từ, Hân Ngôn, cảm ơn cô vào thời gian qua đã chiếu cố lớp tôi, nếu có gì khó khăn cứ việc nói với lớp chúng tôi sẽ giúp hết mình. Devil, sau đó cả lớp ai cũng trở về nhà sớm vì lý do là tối nay sẽ có một buổi tiệc của một gia tộc rất lớn, chúng là Tề gia. Cô cũng nhanh chóng trở về nhà, ai mà biết khi về thì cô bị người trong nhà kéo đi thay trang phục. Xoay sở một hồi cô cũng chọn được một bộ ưng ý, cô lên phòng để chuẩn bị cho buổi tiệc tối nay, có lẽ sẽ rất thú vị vì cô sẽ cho nam nữ chính một món quà. Vào 7 giờ tối cánh cổng được mở ra, người người đều nhanh chóng đi vào, hầu hết là những quý tộc, chủ yếu họ chỉ muốn tới để lấy lòng Tề gia, và một phần để được thấy mặt người cháu giấu mặt của Tề gia. Một lúc sau, nữ chính cùng nam chính Đông Cung Sở Ly và Mạc Tử Trạch bước vào, mọi ánh hào quang đều tập trung vào họ, hầu hết là những cô gái đều nhìn Sở Ly và Tử Trạch bằng ánh mắt trái tim, còn một vài người nhìn Hiên Nhu bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Bộ đầm hôm nay cô ta mặc là Sở Ly, Mạc Tử Trạch, cô đứng từ trên lầu mỉm cười, đúng là ánh hào quang của nữ chính, mà tới giờ tụi nó còn chưa tới nữa, mà sao còn những nam chính còn lại đâu, tụi hắn không đi nữ chính sao? Ara nhắc Tào Tháo tới rồi, bước vào là một nhóm người năm gái bốn trai. Tất nhiên đi đầu là Ai và Gian, tiếp theo là Kin và Min, nối tiếp là Kyo và Ken, cuối cùng là cặp của Gan và Hyo. Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa, nếu hình có xấu thì đừng ném đá mình nha. Có một vài người khá bất ngờ khi gặp lớp E, hầu hết là những người học ở trường Royal. Chưa dừng ở đó còn có Hoắc Dạ và Đặng Đình Khang. Hoắc Dạ, Đặng Đình Khang, mọi người lại phải hết một ngụm khí lạnh, nhiều nghĩ hôm nay thật may mắn khi được nhìn thấy bốn Mỹ Nam của đất nước, còn có Mỹ Nam Mỹ nữ mới vừa vào. Hôm nay thật lớn quá đi, mà anh của ông đâu rồi Ken, tiệc của người ấy mà sao lại không tới, còn Boss nữa đi trễ quá. Gian mệt mỏi gãi đầu thì cánh của lại một lần nữa bật mở, bước vào là hai Mỹ Nam đẹp như hoa, hai người đều lạnh lùng khiến bao trái tim của các cô gái phải đạo liên hồi. Devil, Can, nữ chính của chúng ta khi nhìn thấy hai người vào thì mắt sáng lên, hai má nhiễm hồng, điều này lọt vào mắt của lớp E và bốn nam chủ kia, trong lòng họ đều thầm khinh bỉ cô ta, chỉ riêng Sở Ly thì cảm thấy rất đau lòng khi người mình thích lại nhìn người khác. Một nhiên mọi ánh đèn đều tắt, trên sân khấu hiện lên là một bóng người, đó là chủ của Tề gia, ông lạnh lùng nhìn những người phía dưới, phi bê dê thái của ông khiến ai cũng phải để phục. Cảm ơn quý vị đã bỏ ra thời gian để đến dự buổi tiệc của Tề gia chúng tôi, nhân tiện đây tôi cũng đã già nên tôi đã quyết định trao lại chức vụ tổng giám đốc Tề gia cũng như biệt thự này dành cho đứa cháu gái duy nhất của tôi, Hân Ngôn mau lên đây với ông. Ông đưa tay nơi cô đi xuống, mọi người ai cũng phải ngỡ ngàng khi nhìn thấy cô, nhất là nam nữ chính và cả những người quen biết cô, vẫn khuôn mặt đó nhưng phong thái dáng vẻ thì lại khác xa so với ngày thường, bộ đầm cô mặc nhìn đơn giản nhưng đó là bộ chính tay cô từ thiết kế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô bước xuống không ai có thể rời mắt khỏi cô, còn Can và Devil nhìn thấy cô thì tim đột một đập rất nhanh, riêng nữ chính thì nhìn cô với ánh mắt căm hận, từ lúc nhìn thấy cô thì cô ta đã cực kỳ ngạc nhiên, cương nhiên cô ta là cháu của Tề gia càng khiến cô ta thêm muốn giết cô hơn. Mọi biểu cảm ánh mắt của mọi người đều được cô thu hết vào mắt, trong tâm cô thầm khinh bỉ một hồi, để cô coi họ sẽ phản ứng như thế nào khi nhìn thấy cô, trò chơi có lẽ sẽ bắt đầu từ bây giờ. Mong mời sẽ giúp đỡ tôi trong thời gian tới. Cô lên tiếng chưa xong thì có một giọng nói chanh chua cất lên. Hết chương 36, cách chương.